Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166.166. Ai? Này Nguyên Anh lôi kiếp thế nhưng so người khác muốn khủng bố vài lần. Xem ra, người này không hảo quá a. Vừa mới đánh một chút, hiện tại ngừng lâu như vậy. Có phải hay không người nọ chịu đựng không nổi? Lôi Vân không tán đâu. Này cùng ngày thường nhìn thấy Nguyên Anh lôi kiếp có chút không giống nhau. Thoạt nhìn giống như đang chờ người nọ nghỉ ngơi tốt giống nhau. Tuy rằng lớn điểm, bất quá, tất cả mọi người đều biết. Nguyên Anh lôi kiếp sau hình thành Nguyên Anh phẩm chất quan hệ đến ngày sau đi đến cái dạng gì độ cao. Nếu đều là lớn như vậy lôi điện tôi thể, có thể chịu đựng nói, Nguyên Anh phẩm chất sẽ không kém đi. Một cái có kiến thức tu sĩ nhìn này phiến Lôi Vân phân tích nói, những người khác bị như vậy vừa nói, nhìn không chung lôi, tức khắc có giống nhau ý tưởng. Này thoạt nhìn, nếu là đối phương có thể chịu đựng nói, này Nguyên Anh thỏa thỏa chính là thượng phẩm A, kế tiếp nhìn xem sẽ biết, có người rất có hứng thú mà nói. Lúc này, Dung Thành nhìn không chung này Lôi Vân, mày không khỏi mà vừa nhịu, quá mức đặc thù, trêu chọc quá nhiều tầm mắt ngược lại không ổn, bất quá, giống nhau thiên tài, luôn có như vậy một chút cùng những người khác không giống nhau. Không nói mặt khác, ở thiên trì bên trong ngây người hơn một tháng, liền cũng đủ khiến cho quá nhiều chú ý, như vậy cũng hảo. Hắn tranh đoạt mộ ca nói, người khác cũng chỉ sẽ nói là tầm thường. Rốt cuộc, chỉ cần mộ ca có thể thông qua lôi kiếp, hiện trường không ai dám nói chính mình không nghĩ muốn bên trong mộ ca. Đến nỗi mộ ca có thể hay không an toàn ra tới, Dung Thành không có hoài nghi. Lôi linh căn tu sĩ, nơi nào dễ dàng như vậy bị đánh chết. Dung Thành lúc này thật đúng là có, mọi người đều say ta độc tỉnh, cảm giác thực mau mà, đạo thứ hai lôi đại khái ở một canh giờ lúc sau đánh xuống. Mộ ca vừa lúc đem đạo thứ nhất lôi điện chi lực cấp tiêu hóa. Lúc này, mộ ca mới chân chính mà cảm giác được, trấn cô hồn trấn trưởng cùng từ lão theo như lời trời cao chiếu cố là có ý tứ gì. Nàng vận khí, đích xác thật là tốt có chút quỷ dị. Cái này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Mộ ca thực mau liền tập trung lực chú ý ứng đối đến lôi kiếp tới. Mà lúc này, ở nàng bên cạnh áp giữ quỷ thú có chút hư thoát mà ở một bên nhìn mộ ca. Ánh mắt là nói không nên lời đáng thương. Nó bị sét đánh hư thoát. Nó chủ nhân có thể ngăn cản lôi kiếp, không đại biểu nó chống đỡ được a. Tặc công trời, liền ở áp giữ quỷ thú ở trong lòng đau mắng ông trời thời điểm, đột nhiên có như vậy một tiểu xoa lôi trực tiếp liền nện ở áp giữ quỷ thú trên người. Tặc công trời, nó còn mắng, lại phách, lại mắng, lại phách, tới vài lần lúc sau, áp giữ quỷ thú hoàn toàn đổi, đấu không lại, nó câm miệng còn không được sao. Áp giữ quỷ thú cả người quỷ dạp trên mặt đất, sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn mộ ca, xứng với diện mạo ngốc dạng, không hổ nó nhị cáp, chi danh. Bất quá lúc này mộ ca thật đúng là không có gì tâm tư chú ý áp giữ quỷ thú. Nàng lực chú ý toàn bộ đặt ở ứng đối này lôi kiếp phía trên. Một cái lôi kiếp nhập nàng thân thể thời điểm, tựa hồ đầu tiên là rèn thân thể của nàng. Sau đó đến kinh mạch, theo kinh mạch tới rồi đan điền. Cuối cùng liền dừng ở kia viên vừa mới ngưng kết kim đan thượng. Nguyên bản quang mang mỏng manh kim đan ở này đó lôi điện tôi luyện dưới, quang mang càng thêm sáng ngời, như là bị tạo hình thập phần mượt mà. Nếu là có người ở hiện trường, nhất định có thể nhìn ra, này cái kim đan, không phải thượng phẩm, mà là cực phẩm money kế tiếp thời gian. 9981 đạo lôi kiếp, cơ bản mỗi một đạo đều là cách một canh giờ tới một bộ. Đại khái 8 ngày thời gian, trận này lôi kiếp mới khó khăn lắm hoàn thành. Mộ ca có sung túc nghỉ ngơi, đan vỡ thành anh thống khổ muốn giảm bớt không ít. Ít nhất nàng có như vậy thể lực đi đối mặt. Lúc này mộ ca đan điền nội bóng loáng kim đan bắt đầu xuất hiện một tia cái khe. Ở thời gian trôi đi bên trong, khe nứt này bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, mãi cho đến nó mở tung, cuối cùng bắt đầu biến thành một cái cùng mộ ca lớn nhỏ tương tự tiểu nhân. Lúc này mộ ca đều có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể kia dư thừa linh lực thổi quét chính mình toàn thân. Loại cảm giác này thực thoải mái. Mà ở mộ ca thành công này trong nháy mắt, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm rú. Thực mau mà đại biểu nguyên anh lôi mây tan khai, không trung tức khắc đều trở nên sáng ngời đi lên. Cùng lúc đó, tựa hồ có gì đó hình ảnh ở trên bầu trời chợt lóe mà qua, mau mà làm phía dưới người đều có chút thấy không rõ. Nhưng là bọn họ có thể xác định chính là, đó là lôi kiếp lúc sau dị tượng. Tức khắc, đại bộ phận người nhìn thiên trì nhập khẩu địa phương, đôi mắt lập tức nhiệt. Bên trong người, nhất định là cái thiên tài, hiếm có thiên tài. Mọi người cầu hiền như khát, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia xuất khẩu. Tựa hồ đang chờ trước tiên liền xông lên phía trước, lẫn nhau chi gian nhìn, trong mắt đều mang theo thật sâu mà cảnh giác, liền sợ người khác so với chính mình mau một bước. Đúng lúc này, mọi người nhận thấy được thiên trì cửa có động tĩnh, tầm mắt động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Thiên trì cửa thực mau liền xuất hiện bóng người. Đó là, như thế nào không phải người, là một con yêu thú. Yêu thú không nên xuất hiện ở yêu giới sao? Tới bọn họ tiên giới làm cái gì? Cho nên, vừa mới độ kiếp cũng là này chỉ yêu thú. Nghĩ, một đám chỉ cảm thấy trong lòng thất vọng cực kỳ. Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới sẽ là một con yêu thú. Nhân yêu thủ đồ, hơn nữa yêu giới cùng thế vô tranh, cũng không có bao nhiêu người dám cưỡng bách yêu thú trở thành chính mình thú sủng. Mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, liền chuẩn bị rời đi. Dần dần mà, nguyên bản tại chỗ người đều lập tức giải tán, chờ bên trong mộ ca điều tức xong, liền không có nhìn đến áp giữ quỷ thú thân ảnh. Nhìn rộng mở kia phiến môn, trong lòng đã có đế. Trên người nàng quần áo đã bị sét đánh rách tung tóe, mặt trên còn có một ít cháy đen dấu vết. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, mộ ca thực mau liền đổi đi chính mình trên người quần áo, sau đó từ cửa đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, mộ ca liền thấy được ở bên ngoài mới lạ mà vòng tới vòng lui thời điểm áp giữ quỷ thú. Áp giữ quỷ thú nhìn đến mộ ca, liền trực tiếp lại đây. Đối với mộ ca ngao ngao kêu vài câu, vừa mới có rất nhiều tạc mi tạc nhãn người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Chờ ta ra tới lúc sau, bọn họ liền tan. Áp giữ quỷ thú trong lòng lời nói cấp mộ ca nghe xong vừa vặn. Bên ngoài có rất nhiều người, nghĩ đến thiên chỉ truyền thuyết, mộ ca tức khắc hiểu rõ, những người đó chỉ sợ là các tông môn, chính là vì chờ nàng cái này trải qua hai lần lôi kiếp người đi. Không nghĩ tới, bởi vì áp giữ quỷ thú nhất thời tò mò, bọn họ cho rằng vừa mới độ kiếp người là áp dự quỷ thú, cho nên lúc này mới sôi nổi đi rồi. Nghĩ đến đây, Mộ Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, áp giữ quỷ thú đánh bậy đánh bạ chi gian, nhưng thật ra giúp nàng chiếu cố rất lớn. Đi thôi, chúng ta đi phụ cận chợ hỏi một chút tình huống, Mộ Ca đối với áp giữ quỷ thú nói. Ít nhất, nàng yêu cầu hỏi thăm rõ ràng Thiên Huyền Tông phương vị. Này đối với nàng tới nói, thập phần quan trọng. Liền ở Mộ Ca mang theo áp giữ quỷ thú chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, một người ngăn cản bọn họ đường đi. Mộ Ca cảnh giác tâm lập tức đi lên, làm một cái phòng bị bộ dáng. Ta là Thiên Huyền Tông Thuật Phong phong chủ Dung Thành. Dung Thành nhìn Mộ Ca nói. Vừa nghe đến Thiên Huyền Tông, Mộ Ca trong lòng khẽ buông lỏng. Nhưng là cảnh giác tâm như cũ còn tồn tại. Nhìn Dung Thành nói, ngươi nhận thức ta, Mộ Ca, ngươi sư phụ là Cổ Thu, mà giáo thụ ngươi Phù Văn chính là Phù Phong phong chủ Lưu Phục. Dung Thành nói Mộ Ca quen thuộc tên, nghe Mộ Ca trong lòng cảnh giác tức khắc biến mất. Có thể biết được chính mình nhiều như vậy tin tức, hẳn là Thiên Huyền Tông người, không thể nghi ngờ. Theo sau, đối với Dung Thành có lễ nói. Dung Phong chủ, nơi này là Ngũ Hành Tông địa bàn. Ly chúng ta Thiên Huyền Tông có mấy vạn dặm xa. Kế tiếp một đường, chúng ta yêu cầu điệu thấp điểm. Dung Thành nói, đem ánh mắt đầu hướng Mộ Ca bên cạnh áp giữ quỷ thú. Người này thú sủng xuất hiện đúng là thời điểm mà ni, bởi vì áp dự quỷ thú xuất hiện. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng lần này độ kiếp chính là một con yêu thú. Cho nên đảo làm Mộ Ca tránh được người khác lực chú ý. Vừa lúc cho bọn họ ám độ trần thương cơ hội. Nghe vậy, Mộ Ca nhìn thoáng qua áp dự quỷ thú. Theo sau nói. Yêu cầu hắn biến cái bộ dáng sao? Áp giữ quỷ thú ở nhân gian thời điểm, thân mình kia kêu một cái tiểu. Bất quá bởi vì hoàn cảnh chung như vậy, cho nên nó chỉ có thể trở nên nho nhỏ. Đi vào tiên giới lúc sau chuyện thứ nhất, chính là đem thân thể của mình biến đại vài lần. Phóng đại bản Husky, nhìn ở chính mình bên cạnh, có chút sồn sồn áp giữ quỷ thú. Mộ Ca trong mắt mang theo bất đắc dĩ, càng ngày càng không hảo lừa. Nghe vậy, Dung Thành nhìn về phía áp giữ quỷ thú, gật gật đầu nói, lớn lên đích xác có điểm đặc thù, bất quá thu nhỏ một chút là được. Nghe được lời này, Mộ Ca nhìn về phía bên cạnh áp giữ quỷ thú, nhìn nó nhìn chung quanh, làm như không nghe được bộ dáng. Nói thẳng, thu nhỏ một chút, có thể chứ, đến lúc đó cho ngươi ăn ngon. Áp giữ quỷ thú nghe được ăn ngon, đầu xoay qua tới một ít, sau đó vẫn là một bộ biệt nữ bộ dáng. Nghiễm nhiên một bộ có thể thương lượng, nhưng là điều kiện còn chưa đủ bộ dáng. Một tháng, tùy tiện ngươi ăn, Mộ Ca yên lặng mà bỏ thêm điều kiện. Bất quá có thể yêu cầu trở nên tiểu một chút, mới sinh ra mấy tháng như vậy, Husky khi còn nhỏ bộ dáng. Nhưng manh, đây là thứ cơ hội, nàng sớm liền muốn trông thấy. Nghe được Mộ Ca nói, áp giữ quỷ thú nuốt nuốt nước miếng. Ngay sau đó, ngao ngao kêu một tiếng. Lại sau đó, lập tức co lại thành Husky mấy tháng đại bộ dáng. Kia dựng thẳng lên lỗ tai giờ này khắc này cụm tùng kéo xuống dưới. Có vẻ phá lệ manh. Còn có kia một bộ banh mặt. Giống như là sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Mộ Ca tức khắc mở ra tay. Áp giữ quỷ thú thấy thế. Lập tức liền nhảy tới Mộ Ca trên tay. Sau đó oa ở Mộ Ca trong lòng ngực. Tuy rằng không như vậy uy phong. Nhưng là không cần chính mình đi đường cũng khá tốt. Đem toàn bộ quá trình xem ở trong mắt, Dung Thành nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Mộ Ca trong lòng ngực áp giữ quỷ thú. Đây là đã trở thành thú thân áp giữ quỷ thú. thật đúng là chính là đáng yêu. Theo sau, Dung Thành đối với Mộ Ca tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta mau chóng hồi Thiên Huyền Tông. Ân, Mộ Ca gật gật đầu, theo sau đi theo Dung Thành bước chân, tiến vào cái này hoàn toàn không giống nhau thế giới. Hết chương.